Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 126, rốt cục đến cơ hội. Thời gian đẩy về phía trước rời mấy giờ, ngươi khẳng định muốn ta đem hai cái này nuốt vào, An. Ratchet, ô cần nhìn lấy Tần Nhiên trong tay che chở giới chỉ cùng chúc phúc giới chỉ. Tinh xảo trên dung nhan, mang theo không che giấu chút nào mâu thuẫn. Trừ phi ngươi nguyện ý tin tưởng Thánh Di Hội, có lẽ lần nữa trở thành bàn thượng thịt cá, mặc người cắt chém. Tần Nhiên cầm lấy hai cái nhẫn, đem đặt ở An Ratchet, ô cần trong tay. Ta nhưng không muốn trở thành như thế. An Ratchet, ô cần dùng lực lắc lắc đầu, há miệng liền phân biệt đem hai cái nhẫn nuốt xuống. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu, nói: đây là ta từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất ăn vào đặc biệt nhất đồ ăn. Nói cho ta biết, ta làm như thế nào ra tay, mới sẽ không mình đem mình giết chết, còn có ngươi xác định ngươi có thể kịp thời đã cứu ta. Không nên quên, cứu ngươi cũng là cứu ta. Ta cũng sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Thật giống như Thánh Di Hội, ngươi sẽ không ở cục thế sáng tỏ về sau. Còn chờ ở nơi đó, thái độ của bọn hắn sớm đã minh xác vô cùng. Bọn hắn sẽ không cho phép sư thiếu giáo hội lần nữa phục hưng. Giết chết ta chính là tất nhiên. Vừa lúc chính là, ta trước khi chết còn có thể bị lợi dụng một chút. Bọn hắn cớ sao mà không làm đâu. Mà ta thể bên trong trái tim kia, bọn hắn cũng sẽ không buông tha cho. Cho nên, ta đối với kế hoạch có nắm chắc. Tần Nhiên cười nói. Ta cho rằng ngươi cần làm nhiều một số hậu bị kế hoạch. Việc quan hệ cái mạng nhỏ của mình. An, Ratchet, ô cần biểu hiện vô cùng khẩn trương. Ta sẽ tận lực cân nhắc đến hết thảy. Nhưng càng quan trọng hơn là, tùy cơ ứng biến. Ta vào lúc 7 tuổi liền biết cái này đạo lý. Đồng thời ứng dụng tự nhiên. An, Ratchet, ô cần khoát tay áo nói. Giống như vị nữ sĩ này mình nói như vậy. Hắn 10 phần am hiểu tùy cơ ứng biến, lại ứng dụng tự nhiên. Từ nữ kỵ sĩ bị chạy đến trợ giúp đồng bạn đánh ngã xuống đất, đến hắn bị bắt làm tù binh nhìn thấy Tần Nhiên, lại đến mình cho mình nhất đao. Mỗi một bước đều hoàn thành 10 phần hoàn mỹ. Ở An Ratchet, ô cần thân thể nện trên người mình lúc, Tần Nhiên liền từ rắn ngủ trong trạng thái tỉnh táo lại. Lập tức mà đến cảm giác hôn mê. Để Tần Nhiên rõ ràng, cho dù là dựa vào rắn ngủ trì hoãn sinh mệnh trôi qua tốc độ, nhưng sinh mệnh trị vẫn như cũ hạ xuống cảnh giới giá trị phía dưới. Không do dự, Tần Nhiên đưa tay dọc theo tiểu đao cắt chém xuất vết thương. Tiến nhập An, Ratchet, ô cần ổ bụng, mò tới tổn hại dạ dày vách tường. Tiếp theo, hắn đụng chạm đến che chở giới chỉ cùng chúc phúc giới chỉ. Không chút do dự. Ở móc xuất thủ trưởng về sau, Tần Nhiên sử dụng chúc phúc giới chỉ, phục sinh chi quang, hào quang từ Tần Nhiên trong lòng bàn tay nở rộ, bán kính 3 mét bên trong, tràn ngập ấm áp chữa trị khí tức. An, Ratchet, ô cần, Tần Nhiên trên người mình thương thế bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Biến hóa như thế tự nhiên là kinh động đến trưởng giả, run cùng chấp trưởng giả. Đáng chết, khốn nạn. Trình Chiến không nghỉ hai người nhìn lấy một lần nữa đứng lên Tần Nhiên. Đồng thời quát mắng, đồng thời xông về Tần Nhiên. Sau đó, đồng thời té ngã trên đất, chân trái vấp đùi phải cái kia loại. Nếu không muốn chết, liền đem thân thể quyền sở hữu giao cho ta. Chấp trưởng giả hô, vì cái gì không giao cho ta đây? Trưởng giả run hỏi ngược lại. Bất quá, khi thấy Tần Nhiên đi tới lúc, vị trưởng giả này nhưng vẫn là nhượng bộ một bước, đem thân thể chỉ huy quyền giao cho chấp trưởng giả. Đương nhiên, vị trưởng giả này cũng không phải không có chút nào phòng bị. Hắn di động tới đầu, ở chấp trưởng giả trên thân thể ngọ nguậy, sau cùng vậy mà chui vào chấp trưởng giả phía sau lưng vết thương bên trong. Lập tức, chấp trưởng giả phía sau lưng liền nhiều hơn một mảnh nâng lên. Nhìn lên đến liền tựa như gù. Thấy cảnh này, Tần Nhiên đáy lòng một trận may mắn. Nếu không phải phát hiện đối phương không có chết, chỉ sợ sẽ là hắn biến thành bộ dáng này. ta sẽ để cho ngươi chết không toàn thây. Chấp trưởng giả thích ứng lấy mới thân thể, thấp giọng nói, trong lời nói tràn ngập sát ý lạnh như băng. Đến lúc này, chấp trưởng giả nhưng không có ngây thơ đến hỏi thăm Tần Nhiên vì sao lại có chuẩn bị, mà lại, chỉ cần giết Tần Nhiên, hết thảy cũng sẽ không có thay đổi, hết thảy cũng sẽ cùng lúc đầu kế hoạch như thế. Thật sao? Để cho ta bọn họ nhìn xem, ai sẽ chết không toàn thây. Tần Nhiên nhấc vung tay lên, sử dụng che chở giới chỉ chế tạo xuất một mảnh che chở kết giới về sau. Liền sải bước hướng về đối phương đi đến, nửa người trên biến thành áo quần lam lũ, bị Tần Nhiên một thanh giật xuống, tiện tay quăng ra, nhưng còn không có đợi quần áo rơi địa, hỏa diễm liền đột nhiên nở rộ, hô, quần áo trong nháy mắt biến thành tro tàn, nhưng càng nhiều hỏa diễm từ Tần Nhiên trên thân thể bốc lên xuất, theo bước tiến của hắn mà không ngừng càng đốt càng liệt, cho đến hỏa diễm triệt để đem Tần Nhiên vây quanh. Thấy cảnh này, chấp trưởng giả ánh mắt co rụt lại, đặc biệt là khi hỏa diễm bên trong xuất hiện nào đó loại khí tức thời điểm. Chấp trưởng giả bị cắn xuống một miếng thịt, hai gò má liền run run bắt đầu. Vốn là máu thịt be bét khuôn mặt, lúc này nhìn lên đến càng phát dữ tợn khủng bố. Dựa vào ác ma trái tim liền muốn đánh thắng ta, ngươi thật sự là quá ngây thơ. Lần thứ nhất sử dụng nó ngươi, căn bản không rõ nó đáng sợ, ngươi sẽ chỉ bị lập tức thôn phệ. Chấp trưởng già trong giọng nói mang theo một cỗ ngoài mạnh trong yếu hương vị. Liệt diễm bên trong Tần Nhiên mượn giờ phút này chảy xuôi ở bên trong huyết mạch ác ma chi lực, hết sức rõ ràng cảm giác được, để hắn rõ ràng hơn cơ hội trước mắt khó được. Ở kế hoạch cùng dưới sự trùng hợp, hắn rốt cục thu được tốt nhất cục diện. Hiện tại không thể nghi ngờ là đối phương suy yếu nhất thời điểm. Bất luận là chấp trưởng giả, vẫn là đối phương thể bên trong trưởng giả run. Dù là đối phương biểu hiện rất bình thường, nhưng đối phương toàn thân các nơi sâu đủ thấy xương vết thương lại đủ để nói minh hết thảy. Lần thứ nhất ngươi vĩnh viễn sẽ không biết chân tướng. Tần Nhiên dưới đáy lòng yên lặng nói xong, liền một trương hai cánh. Hô! Cuồng phong sen lẫn liệt diễm, xoay tròn lấy tuôn hướng bốn phương tám hướng. Nhưng khi hai cánh bên trên phù văn sáng lên thời điểm, tất cả hỏa diễm một lần nữa trở về tới Tần Nhiên chung quanh. Tiếp lấy, một tiếng không thuộc về nhân gian trong tiếng hô, liệt diễm phóng lên tận trời. Ác ma thân ảnh ở trong màn đêm hiển hiện, không còn là Harodes cái kia loại khó chịu ác ma hóa, càng không có mất lý trí thành làm huyết nhục con rối, mà là đúng nghĩa ác ma. Hai cánh, song giác cùng cao lớn dung nham thân thể, nhiệt độ cao, liệt diễm cùng lưu huỳnh, đều ở cáo chi lấy thấy cảnh này người. Trước mắt ác ma là cỡ nào chân thực, ở che chở kết giới bên trong tỉnh lại an. Gratrit, Oaken, đẹp ánh mắt lóe ánh sáng nhìn lấy liệt diễm bên trong như là quân vương như vậy thân ảnh. Hắn một mực đang suy đoán, Tần Nhiên nắm chắc từ nơi nào mà đến, hiện tại rốt cục thấy được đáp án, biến thân ác ma sao? An, Gratrit, Oaken nhẹ giọng tự nói lấy, mà chấp trưởng giả lại là không thể tin quát, không có khả năng, không có khả năng, tại sao có thể có người hoàn mỹ thao túng trái tim kia? Hết thảy đều là ảo thuật, Jun, là ngươi dở trò quỷ, đúng hay không, nói chuyện a? Ngoặc kép chấm chấm, không thể tin được sự thật, để chấp trưởng giả trong lòng đại loạn. Vị này chấp trưởng giả, đem dạng này dị thường hoàn toàn đẩy cho mình địch nhân vốn có. Tần Nhiên nhưng không để ý tới địch nhân dị thường. Hai cánh một cái, một đạo bao trùm phía trước 130 độ, 40 mét bên trong liệt diễm trùng kích liền đem chấp trưởng giả che mất. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Khi đạo thứ ba liệt diễm trùng kích đảo qua lúc, vốn là vì phế tích đường đi, sớm đã biến thành một mảnh luyện ngục chi tướng. Nhưng cái này cũng không có kết thúc. Tia tia lôi điện bắt đầu ở Tần Nhiên ác ma hóa trong lòng bàn tay ngưng tụ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.